Cuộc sống hàng ngày của người qua đường giáp ở Mạt Thế. Chương 1, 1, thảm họa bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếng R3N rỉ xuyên qua bầu trời phía trên thành phố, chẳng khác nào tiếng gọi rõ ràng để kết thúc sự thôi miên, đát. Một hồi khiến Bùi Tần Tần mở mắt ra, cô phát hiện ra mình đã đi từ trong nhà ra ngoài trời, còn từ nông thôn lên thành phố. Không cần nghĩ, nhất định là cô lại nằm mơ. Là một thành viên quanh năm bị ác mộng ám ảnh, trạng thái tinh thần của Bùi Tần Tần trở nên nghiêm trọng đến mức không phân biệt được thực hư. Cô thường xuyên lạc vào cảnh tượng chân thực và những người quen thuộc, chỉ cần đáp ứng được một trong hai điều kiện này, cho dù giấc mơ có hoang đường đến đâu, cô cũng sẽ tin tưởng không nghi ngờ tiến vào trạng thái này. Đây là một trong những tác dụng phụ của dùng thuốc tâm lý trị liệu. Nhưng cảnh tượng trước mắt hiển nhiên không đáp ứng bất kỳ điều kiện nào. Cũng không phải là nơi cô từng đi qua, cũng không có người quen biết ở đây. Cho nên mặc kệ những người xung quanh có kinh hoàng cỡ nào, ngũ quan của cô có chân thực đến đâu, cô cũng sẽ đứng ngoài cuộc. Bởi vì đây chỉ là một giấc mơ, đứng trên con đường sọc vằn dưới cơn mưa lạnh, Bùi Tần Tần nhìn đám đông sợ hãi và bỏ chạy xung quanh mình, cau mày quay đầu kiểm tra chuyện gì đang xảy ra. Bóng đêm u ám, không khí tràn ngập cảm giác tù túng. Đầy dẫy mùi vị của cái chết. Những chiếc ô rơi trên mặt đất bị đám đông đang chạy trốn dẫm lên. Những chiếc ô bị gãy sườn. Tiếng la hét thảm thiết càng ngày càng gần. Bùi Tần Tần như chưa tỉnh ngủ lau nước mưa quanh mắt. Còn chưa kịp nhìn rõ thứ gì, cô đã bị một cô gái di chuyển như gió hất ngã xuống đất. A hát, lòng bàn tay với làn da mịn màng, thịt mềm cọ sát với đường gồ ghề, da thịt lập tức rách ra chảy máu, vết thương tiếp xúc với nước mưa, đau rát. Đợi đã, biết đau, Bùi Tần Tần kinh ngạc nhìn hai tay của mình, lập tức đè lên vết thương. Cùng lúc đó, một đạo âm thanh dòng điện đột nhiên truyền vào lỗ tai của cô. Người qua đường giáp đã thêm vào xong, lãnh chúa phong vân thời Mạt Thế, 10 giây sau bắt đầu. 10, 9, 8, 7, Bùi Tần Tần, lãnh chúa phong vân thời Mạt Thế, đây không phải là tiểu thuyết cô vừa xem trước khi đi ngủ sao? Cái gì gọi là nhóm người qua đường giáp 10 giây sau bắt đầu? Trước khi đi ngủ não cô cũng chưa hề nghĩ tới. Bùi Tần Tần bị nhận thức sai lầm che đẩy, vẫn chưa nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề. May mắn thay, cô gái đánh ngã cô có lòng tốt, không màng đến nguy hiểm đi đến gần, liền lôi cô chạy trở về. Đừng có đờ ra, chạy nhanh đi, Bùi Tần Tần loạng choạng chạy sát theo cô ấy, bởi vì lo lắng sợ hãi. Cô gái vừa bỏ chạy vừa nắm chặt cổ tay cô. Thành thật mà nói, thật sự rất đau, nhưng điều khiến cô quan tâm hơn cả nỗi đau chính là tiếng la hét liên tục phía sau. Bùi Tần Tần ngửi thấy chóp mũi ngửi thấy một mùi gì sét nồng nặc, cô hơi quay đầu lại, còn chưa kịp chuẩn bị thì đã chứng kiến một người đàn ông mặc âu phục bị ném ở phía sau, tiếp theo lại bị ăn thịt. Máu bắn lên mắt kính gọng vàng của người đàn ông mặc âu phục. Cũng bắn thật sâu vào trái tim của Bùi Tần Tần. Đây thật sự là một giấc mơ sao? Nếu không phải như vậy, là ai mang cô đến nơi này? Tiếng cắn xé xung quanh dần dần át đi tiếng mưa rơi lộp độp. Sau khi người đàn ông mặc âu phục bị cắn một miếng thịt trên cổ, rất nhanh chuyển mục tiêu sang vào những con mồi khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới sự chiếu sáng của đèn neon đỏ, Bùi Tần Tần thấy rõ ràng trên cổ của kẻ sát nhân cũng có một vết cắn. Vết thương đã kết vảy và đông lại thành màu đen. Đây chính là tang thi được mô tả bên trong tiểu thuyết. Bùi Tần Tần nhìn thẳng vào anh ta, đối phương cũng rất nhanh chóng nhìn sang. Chấm, khi hai người đối diện với nhau, người đàn ông mặc âu phục vừa bị anh ta cắn chết co giật và từ trên đất bò dậy. Hai người bọn họ dùng đôi mắt với con ngươi màu bạc đục ngầu nhìn chằm chằm vào cô, khiến cho Bùi Tần Tần sợ nổi da gà, tim đập thình thịch như kéo lên cuống họng. Cô thật như đã gây chuyện rồi, tôi không nhìn nữa được không? Cứu mạng, Bùi Tần Tần cuối cùng cũng có cảm giác cầu sống sót. Nhưng vào lúc này, cô gái đang kéo cô chạy trốn đột nhiên bị những tang thi bên cạnh đánh gục. Bùi Tần Tần bị kéo theo lảo đảo một cái, nhìn thấy hai mắt cô gái xám xịt nhanh chóng bắt đầu co giật cơ thể. Còn chưa kịp thương xuân buồn thu, cô vội vàng bò dậy chạy trối chết để thoát thân. Là mơ, nhất định là mơ. Chỉ cần cô chạy đến cuối con đường, là có thể từ trong mộng tỉnh lại. Bùi Tần Tần cố gắng hết sức để tránh những xác sống xung quanh mình. Cô biết rằng tiếp tục chạy trên đường cũng vô ích, điều đầu tiên cần làm là tìm một nơi trú ẩn. Nghĩ là nghĩ như thế, nhưng với mạng sống của mình đang ngàn cân treo sợi tóc, Bùi Tần Tần hoàn toàn không thể chú ý đến các tòa nhà xung quanh. Cô chỉ có thể theo dòng người lao về phía trước, cố gắng không thể làm người tụt lại phía sau bị đánh gục. Sự hỗn loạn xảy ra ở trung tâm thành phố, nhiều người hoảng sợ chạy vào các khu dân cư, trung tâm mua sắm và các tòa cao ốc, cố gắng dựa vào các tòa nhà cao tầng để chặn đám quái vật bên ngoài. Bùi Tần Tần cũng là một trong số đó, cô trốn trong một tòa nhà dân cư, nhưng ngay khi bước vào cô đã hối hận, bởi vì các tòa nhà khu dân cư rất dày đặc, dòng dân cư tương ứng cũng rất lớn. Nếu ở đây cũng có người nhiễm bệnh, nhất định là không có đường lên trời lẫn xuống đất, chỉ còn cách nằm im chờ chết. Bên trong tòa nhà sẽ có người bị lây nhiễm bệnh sao? Chắc chắn sẽ có, Bùi Tần Tần đứng trong góc nhỏ quan sát đám đông đổ về, đàn ông, phụ nữ, già trẻ, giàu nghèo, đủ loại người, tất cả hoặc ít hoặc nhiều đều nhuốm máu. Các cửa ra vào ở tầng 1 đã bị khóa, Bùi Tần Tần không để ý đến thang máy bên cạnh, tìm lối đi an toàn cửa đẩy ra, lẻn vào chạy lên. Hiện tại virus vừa mới bùng phát, người ở nhà hẳn là sẽ không bị lây nhiễm, cô có thể tìm gia đình ở nhờ, chờ rạng sáng liền rời đi. Cô nhớ lúc vừa mới bắt đầu, xác sống chủ yếu nhận biết người bằng khứu giác, thị lực rất yếu, gần như mù lòa, chỉ nhạy cảm với ánh sáng. Cùng với việc không biết đau đớn, không biết mệt mỏi, không nhận thức được cái chết, những hành vi bản năng như yêu máu thịt của người sống, chúng sẽ săn lùng và không ngừng giết hại con người. Nhưng điều đáng mừng là sau khi nhiễm bệnh, tứ chi của chúng trở nên cứng đờ, tốc độ di chuyển bằng hoặc chậm hơn người thường, chỉ cần não bị giết, đối phương sẽ chết hoàn toàn. Nếu như điều động được quân đội cùng với sự trợ giúp của đầy đủ đạn súng, đối phó với bọn chúng không phải là việc khó. Vì vậy, chỉ cần từ đầu cô có thể sống sót, sau đó có thể được nhà nước cứu viện. Cô có thể, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Tần Tần một hơi chạy lên tầng 4, chạy đến khi không nổi nữa mới dựa vào tường gõ cửa một căn phòng gần đó cầu cứu. Cô cảm thấy ở đây có rất nhiều gia đình, sẽ luôn có người tốt bụng nhận cô vào. Tuy nhiên, mọi chuyện nằm ngoài dự đoán của cô, đã gõ cửa hơn chục ngôi nhà nhưng không ai mở cửa cho cô, thậm chí một câu trả lời cũng không. Tiếng la hét từ hội trường tầng 1 đã lan lên tầng 4, cho thấy có người trong đám đông vừa nãy đã bị nhiễm bệnh. Cửa lớn không ra được, bọn họ không thể trốn thoát. Bùi Tần Tần chỉ có thể tiếp tục nặng nề leo lên tầng trên. Cô không muốn leo cao hơn, bởi vì bây giờ leo càng cao thì ngày mai càng khó rời đi. Nhưng những người ở tầng dưới đã bị nhiễm bệnh, nếu cô không đi lên, bọn họ sẽ tìm kiếm được mùi, biến cô thành đồng loại. Đây vẫn là một kết quả tương đối tốt, nếu như trong tình huống có rất nhiều tang thi mà chỉ có một mình cô là con mồi. Rất có khả năng cô sẽ bị từng con gặm nhấm, không còn một mẩu xương. Cái này phải đau bao nhiêu chứ? Cô chết cũng không thể chết thảm như vậy. Ý mọi người là cô chạy làm gì? Chẳng phải khi nãy ở trên đường ngoan ngoãn để bị gặm một cái biến thành tang thi không tốt hơn sao? Cho cô chạy này. Bùi Tần Tần mạnh mẽ vỗ lên đùi của mình, thành công để cho đầu gối của mình tiến lên bậc thang. Đau quá, thật sự không phải mơ. Cô bị con quái vật ném vào thế giới tiểu thuyết. Bùi Tần Tần thở hồng hộc dựa vào tay vịn cầu thang nghỉ ngơi, ngẩng đầu nhìn con số 10 trên cửa thoát hiểm, cảm thấy vô cùng tuyệt vọng. Nhưng dù tuyệt vọng đến đâu, cũng không muốn trở thành thức ăn của tang thi. Cô khịt khịt mũi, giơ cánh tay lên lau mồ hôi trên mặt rồi tiếp tục chạy lên, cho đến khi cánh cửa mái nhà bị khóa bên ngoài, cô mới dựa vào ván cửa trượt ngã ngồi xuống đất. Cô không còn nghe thấy tiếng gõ cửa và tiếng kêu cứu từ tầng dưới, bên tai chỉ còn tiếng tim đập thình thịch của chính mình. Sẽ không có ai mở cửa, bọn họ ồn ào như vậy, vừa nghe liền biết không an toàn. Thêm vào cư dân trước khi mở cửa sẽ thông qua màn hình hoặc mắt mèo ở cửa kiểm tra tình hình, nhìn thấy bộ dạng ma quỷ của bọn chúng, có thể khóa trái cửa mà không sợ hãi là tốt lắm rồi. Những người may mắn sống sót tập trung ở sảnh tầng dưới sẽ bị lây nhiễm thành xác sống. Bọn họ sẽ quanh quẩn trước cửa nhà ai đó trong một thời gian dài để tìm cách đột nhập, xông vào, mãi đến khi ăn thịt được con mồi mới thôi. Dựa từ tầng trệt để tính, cô hẳn là người cuối cùng bị hạ gục. Chỉ cần trong các căn hộ tầng dưới có người, bọn chúng sẽ không sớm đi lên đây. Cả người Bùi Tần Tần dính giáp co ro trong một góc, buộc mình phải phân tích tình hình trước mắt. Tối nay cô có thể an toàn, nhưng ngày mai thì khó nói chắc. Nếu như không đợi được cứu viện, cô có thể sẽ chết đói ở chỗ này, hoặc là có thể từ trên mái nhà nhảy xuống, hoặc mở cửa mái nhà cùng với tang thi đồng quy vu tận. Không được, không thể mở cửa, cho dù tình nguyện tự sát cũng không thể mở cửa. Dù sao, mọi con đường đều dẫn đến địa ngục, chỉ có hai điểm khác nhau giữa chết nhanh và chết chậm. Không đúng, cô không thể nghĩ như vậy. Không phải nhân vật nữ chính bên trong tiểu thuyết chính là được đội cứu viện của quốc gia cứu sao? Đội cứu viện không thể chỉ cứu một nhân vật chính thôi chứ. Cô vẫn cố gắng kiên trì, sẽ chờ anh hùng đến cứu. Vâng, đúng vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Tần Tần cố gắng hết sức để cổ vũ bản thân, cô có thể trụ được, cô nhất định có thể trụ được. Nhưng một giây sau, tiếng ván cửa, bang, một tiếng, đánh tan niềm tin sống sót cô thật vất vả mới củng cố được. Đầu tiên là Bùi Tần Tần sợ hãi đến ngồi bệt xuống đất, sau đó nhanh chóng leo lên tháp nước trên mái nhà. Cái quái gì vậy, tại sao đều không dựa theo phân tích của tôi đi QAQ? Tầng dưới có người ngươi không ăn, nhất định phải ăn người trên mái nhà. Ngươi có bệnh nha, cách chương.